Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, người không ngoan ở Stacy. Không có chờ đến Stacy trả lời. Doflamingo cũng không có ý định phải chờ tới câu trả lời của nàng. Chỉ là phát ra trầm thấp mà tê nhe răng cười âm thanh. Phê phê phê làm nhảm xôi. Bởi vì những cái kia ý đồ châm ngòi ly gián. Để cho ta cùng Adamri tự giết lẫn nhau. Gây nên hỗn loạn người. Đều đánh giá thấp ta cùng Adamri ở giữa kết minh trình độ. Nói xong, Doflamingo chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Adamri. Ngoặc kép, nữ nhân, ta là thật thấy rất không vừa mắt. Hoặc là ngay ở chỗ này giết A. Một chính phủ thế giới cùng cái kia năm cái lão bất tử bên kia. Liền để ta giải quyết. Một nữ nhân như vậy tiếp tục lưu lại bên người nhảy vọt. Thật sự là quá nguy hiểm. Ai cũng không biết nàng đến tột cùng sẽ ở cái gì thời điểm mấu chốt cho chúng ta phía sau đâm đao. Adamri cười nhẹ lắc đầu. Vô luận là ai. Còn sống dù sao cũng so chết có giá trị. Nàng liền giao cho ta xử lý a. Nói xong hắn từ trong ngực móc ra một phần màu trắng văn bản tài liệu. Đó là một phần đi theo Gyojin To giao cho Fisher Tiger trong tay giống nhau như đúc văn bản tài liệu. Phía trên lạc ấn lấy đại biểu cho chính phủ thế giới tối cao quyền lực cùng hải quân bản bộ tuyết. Trắng Hải Âu tiêu chí. Okashichi Bukai giấy bổ nhiệm. Không phê phê hống. Người rốt cục đắc thủ A. Doflamingo nhìn thấy văn bản tài liệu trong nháy mắt đầu tiên là hơi sững. Sờ. Tiếp theo càng thêm càn rỡ nhe răng cười bắt đầu. Từ Adamri trong tay tiếp nhận. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Marineford cái kia một đám lão gia hỏa vậy mà lại đồng ý yêu cầu của ngươi. Như thế có chút còn. Chấm ngoặc kép. Adamri ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa kẹp lấy xì gà. Trong miệng thốt ra sương mù màu trắng tại băng lãnh trong không khí ngưng kết thành cờ xí. Hắn cười đến ý vị thâm trường. Đều chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Ta có thể cho hải quân cùng chính nghĩa mang. Đến một trận chiến tranh thắng lợi. Bọn hắn tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền bán ta một người như vậy tình. Đây vốn chính là cả hai. Cùng có lợi cục diện. Bú cong công cùng Sengoku cái kia hai cái giảo hoạt lão đầu. Điểm ấy chính trị trí tuệ vẫn phải có. Doflamingo lập tức ý cười càng thêm càn rỡ. Cùng Adamri hợp tác, hắn thật là quá đã thoải mái. Đây cũng là hắn sẽ không quá mức tại Sodo Stacy vừa mới kích động mình những lời kia nguyên nhân. Cái gọi là hợp tác, bất quá là lợi ích quan hệ. Chỉ cần Adamri có thể mang đến cho mình đầy đủ lợi ích cùng tài nguyên. Cái khác hết thảy điều kiện đều có thể vì đó mà nhượng bộ. Doflamingo tự nhận là mình là một người thông minh. Cho nên hắn thấy rất rõ ràng. Đạo lý kỳ thật tương đương đơn giản. Nếu như không có Adamri cái này hợp tác minh hữu, hắn Don Quixote Doflamingo có thể đi đến giờ này ngày này một bước này sao? Có lẽ có thể. Nhưng là tuyệt đối không khả năng nhẹ nhàng như vậy cùng mau lẹ. Mà bây giờ Adamri thậm chí lợi dụng mình chính trị tài nguyên cho hắn làm tới một cái Okashichi Bukai danh. Hiệu, nhìn xem trong tay cái này một phần tiết trắng thiếp vàng hoa văn tối cao quân sự văn bản tài liệu. Doflamingo có thể thật sâu rõ ràng cảm nhận được cái này văn bản tài liệu phía sau đại biểu chính. Trị trọng lượng cùng khổng lồ tài nguyên lợi ích, có Okashichi Bukai tầng này hợp pháp áo ngoài. Dưới trướng hắn Don Quixote băng hải tặc, còn có trong tay hắn đây hết thảy phi pháp sinh ý cùng hắc ám thế lực, đều đem bị triệt để tẩy trắng, có thể tại ánh mắt mọi người phía dưới quang minh chính đại đi vào ánh nắng bên trong. Vô luận là chính phủ thế giới, hải quân, vẫn là cái khác bất kỳ hải tặc cùng hắc ám hoàng đế, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không ngừng mà chiêu binh mãi mã. Khuếch trương thế lực, đã như vậy. Như vậy nữ nhân này liền giao cho ngươi à, Converter Miss Dux Doflamingo chật chật lạnh lấy. Nói, thân ảnh của hắn trực tiếp vượt qua Adamri, giơ lên văn kiện trong tay ở giữa không trung lắc lắc. Cảm ơn, nói xong chính là nện bước ngang ngược càn rỡ bộ pháp rời đi cái này đại thính nghị sự. Chống trải, tĩnh mịch trong nghị sự đại sảnh. Lập tức chỉ còn lại có Adam Ri cùng Y Nguyên bị sợi tơ gắt gao trói buộc ở trên ghế salon Stacy. Hai người, Adam Ri hút một hơi xì gà, cười híp mắt chằm chằm vào tóc vàng nữ đặc công. Cái sau dáng người bị sợi tơ trói buộc mà phác họa ra khoa trương đường cong, phảng phất một loại nào đó ác thú vị hình tượng. Không thể không nói, người đây là một bước tốt cờ. Chỉ là ngươi đánh giá thấp Doflamingo, cũng đánh giá thấp ta. Hắn nói khẽ, ngươi biết ta vì cái gì tại Bắc Hải nhiều như vậy hắc đạo trong gia tộc? Tuyển chọn nhất là non nớt Doflamingo sao? Stacy vô cùng gian nan lắc đầu. Adam Ri cười đến mây trôi nước chảy. Cùng người thông minh hợp tác, xa so với cùng người ngu hợp tác muốn dễ dàng cùng thuận tiện được nhiều. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ lợi ích, người thông minh liền sẽ đè xuống mình cái kia vô dụng cái gọi là lòng tự trọng cùng lòng đố kỵ. Chỉ cần lợi ích không ngừng, hợp tác sẽ không ngừng. Stacy bỗng nhiên nói, vậy nếu như lợi ích gãy mất đâu? Adam Ri cười lạnh, cái kia chính là vấn đề của ta. Bất quá nha, hiện tại hay là chờ chúng ta ra tay nói chuyện vấn đề của ngươi a, ngươi không ngoan ở. Nói xong, trong tay của hắn chậm rãi dâng lên một vòng ngọn lửa màu đen. Khiêu động màu đen, như là lỗ đen, đem tia sáng đều quất không. Stacy con người bỗng nhiên co rút nhanh, trong lòng tuôn ra một vòng hàn ý. Đao tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.